Anh Hùng Truyện xin chào các bạn. Anh Hùng Truyện xin gửi đến các bạn phần 12 cuốn sách Chân Trần Chí Thép, tác giả Trung tá Thủy quân Lục Chiến Dêm Zoom Vào, con trai đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam. Phòng không. Khi công tác sửa chữa và dọn dẹp đường xá kết thúc vào chập tối, các nhóm binh sĩ khác lại lao vào làm nhiệm vụ. Họ là bộ đội phòng không, những người vận hành súng, pháo cao xạ và SAM-2, tên lửa đất đối không. Luôn cảnh giác cao độ, pháo thủ hướng mũi súng lên bầu trời, sẵn sàng bảo vệ xe cộ trên đường mòn trước sự đe dọa từ trên không. Các đoàn xe chịu tổn thất khá nhiều trong giai đoạn đầu của lịch sử đường mòn, do thiếu một hệ thống phòng không phối hợp. Đó là bài học đắt giá mà vị tư lệnh đường mòn Hồ Chí Minh, tướng Đồng Sĩ Nguyên, đã rút ra. Ông kể về những thay đổi trong công tác này. Chúng tôi phải vận dụng tất cả hiểu biết về chiến thuật, nghệ thuật quân sự để phục vụ cho đường mòn Hồ Chí Minh. Khái niệm nghệ thuật quân sự ở đây có nghĩa là chiến thuật tấn công. Giai đoạn năm 1964 đến năm 1966, khi chúng tôi chưa mạnh, đường xá bị cắt đứt thường xuyên. Hỏa lực phòng không lúc bấy giờ rất yếu và kém hiệu quả, việc xây dựng và sửa chữa đường phải làm ban đêm chứ không thể làm ban ngày, và đường thì chủ yếu có một làn. Trước khi đảm nhiệm cương vị chỉ huy đường mòn, tôi nhận thấy chiến thuật đã và đang áp dụng chỉ đơn thuần là lẩn tránh. Phải mất vài năm tôi mới nhận ra chúng tôi cần phải làm khác đi. Suốt thời gian đó, tôi đã chứng kiến người chết, xe bị phá hủy và hàng tiếp vận không về đến đích. Cuối cùng, vào năm 1966, chúng tôi thay đổi tư duy và bắt đầu nhận ra rằng cần phải sử dụng lực lượng hỗn hợp để chiến đấu với kẻ thù trên đường Trường Sơn. Từ đó, chúng tôi kết hợp bộ đội phòng không, bộ binh và công binh lại với số lượng lớn. Chúng tôi không còn phải trốn tránh nữa, mà luôn tìm kiếm kẻ thù trên bầu trời. Về sau, chúng tôi không chỉ có súng, pháo phòng không mà còn có cả tên lửa để bảo vệ đường mòn. Trước nay, tất cả mọi người đều bắn máy bay địch bằng bất cứ cách nào. Giờ đây, mọi người được lệnh chiến đấu theo những đơn vị lưu động, đóng tại nhiều vị trí chiến lược dọc đường và tại các cầu. Kết quả là hệ thống đường hậu cần được bảo vệ tốt hơn. Trước đây, chúng tôi sợ máy bay Mỹ. Bộ đội phòng không thường nổ súng khi máy bay địch còn rất xa. Chúng tôi cũng sử dụng các cá nhân hoặc đơn vị nhỏ để bảo vệ đường mòn và thu được kết quả khiêm tốn. Nhưng với việc điều động nhiều pháo cao xạ, chúng tôi đã tự tin hơn và có thể huy động các đơn vị lớn đánh địch vào ban đêm. Bộ đội phòng không lớn mạnh rất nhanh, từ tiểu đoàn tới trung đoàn, và đạt tới cấp sư đoàn vào năm 1972. Khi hệ thống phòng không được cải thiện mỗi ngày thì máy bay Mỹ buộc phải bắn ném từ xa, vì vậy rất thiếu chính xác. Nói chung, chiến dịch ném bom đường mòn Hồ Chí Minh của không quân Mỹ tỏ ra hiệu quả, nhưng dần dần hệ thống phòng không của chúng tôi trở nên hiệu quả hơn. Những người phụ trách phòng không trên đường mòn nhanh chóng nhận ra một sự nghịch đảo giữa họ và phi công Mỹ. Một cựu quân nhân miền Bắc diễn giải, tình hình đã thay đổi, chúng tôi không còn sợ hãi nữa trong khi nỗi sợ của kẻ địch lại gia tăng. Có lúc chúng tôi có thể bắt được sóng của kẻ thù, nghe thấy phi công báo cáo với thượng cấp rằng mình vừa thả bom xuống đường mòn, trong khi thực tế thì họ đổ ào bom xuống chỗ nào đó vì sợ bị bắn. Tướng Đồng Sĩ Nguyên nói thêm, chúng tôi dựa trên hai hệ thống phòng không, một hệ thống là súng và pháo, hệ thống còn lại là tên lửa. Chúng tôi còn có mạng lưới đường xá được ngụy trang kết nối với hệ thống trận địa giả. Mặt khác ông thừa nhận, tuy nhiên, chúng tôi cũng chịu tổn thất lớn. Đối với nhiều người Việt Nam, cuộc chiến với Mỹ là một ván cờ. Mỗi khi người Mỹ tung ra nước đi khó bằng cách áp dụng công nghệ mới vào chiến trường, phía Việt Nam lại sử dụng sự khéo léo để đáp trả. Tướng Nguyên đánh giá, đó là cuộc chiến giữa ngăn chặn và chống ngăn chặn. Một bên là người Mỹ, một bên là chúng tôi. Phía bên kia luôn tìm cách chặn đứng luồng chi viện cho miền Nam, còn phía bên này tìm cách duy trì dòng chảy đó. Hai phía đều thường xuyên thay đổi chiến thuật và tất nhiên, đều chịu nhiều tổn thất. Cuộc cờ trên đường mòn Hồ Chí Minh đã tiến triển lên một tầm cao mới vào cuối những năm 1960, khi Mỹ giới thiệu một hệ thống vũ khí không quân tối tân. Hệ thống này hiệu quả tới mức khiến những lái xe đã chai lì sau bao lần vượt qua mưa bom bão đạn giờ đây cũng cảm thấy ớn lạnh. Khi chiến tranh leo thang, người Mỹ nhận thấy rằng hầu hết xe cộ đều hoàn tất được nhiệm vụ vận tải dọc đường mòn. Điều này xuất phát từ hai biện pháp mà tướng Đồng Sĩ Nguyên áp dụng, cải thiện mạnh hệ thống phòng không và tận dụng bóng tối để qua mắt máy bay trinh sát. Trong trận cờ dọc đường mòn mà hai phía đang chơi, miền Bắc đã đi nước đi của mình, bằng cách thay đổi hệ thống phòng không, giờ đây, đến lượt người Mỹ đưa ra đối sách. Đối sách đó phải nhằm ngay vào việc phát triển phương tiện xua tan bóng tối vốn đang che chở cho các đoàn xe. Một đêm khuya năm 1967, một đoàn 20 xe tải đang trong hành trình tới chốt kiểm soát trên đường mòn. Vài giờ sau, các binh sĩ ở chốt nghe thấy tiếng gầm của động cơ. Khi đoàn xe đến nơi, người ta thấy có vẻ như điều gì đó bất ổn vừa xảy ra bởi chỉ còn lại hai chiếc xe tới được chốt kiểm soát, toàn bộ số xe còn lại đã bị phá hủy trong một cuộc không kích dữ dội. Khi mới nghe tin, các chỉ huy cấp cao của Việt Nam cho rằng có lẽ rất nhiều máy bay đã tham gia trận không kích. Họ không thấy được lý do nào khác khiến nhiều chiếc xe bị phá hủy cùng lúc đến vậy. Tuy nhiên, những người sống sót lại kể rằng chỉ có một thủ phạm duy nhất, đó là một chiếc máy bay chưa từng được biết đến, với độ chính xác chết chóc. Đây không phải là lần đầu tiên tướng Đồng Sĩ Nguyên nhận được tin báo về kiểu không kích chết chóc như thế. Câu chuyện luôn giống nhau, đoàn xe đang chạy dọc đường mòn trong đêm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tắt đèn, đột nhiên một chiếc máy bay nhào xuống trên đầu. Đoàn xe lập tức bị lưới lửa bùa vây, không kịp phản ứng gì. Có vẻ như chiếc máy bay này có khả năng xua tan bóng tối để nhìn rõ từng chiếc xe bên dưới. Những câu chuyện về tính hiệu quả của loại máy bay này tiếp tục lan truyền, khiến lính tráng sợ hãi. Tướng Đồng Sĩ Nguyên đã nổi giận trước kiểu phản ứng của tài xế khi bị tấn công. Khi nghe tiếng máy bay, lái xe thường bỏ xe chạy tìm chỗ ẩn náu. Ông Phạm Tiến Duật, một quân nhân trong vai trò nhà báo và nhà thơ tại Tổng Hành Dinh của tướng Nguyên thời chiến tranh, nhớ lại phản ứng của vị tư lệnh sau khi biết về hành động nhát gan của tài xế trong hoàn cảnh bị kẻ địch không kích. Ông Duật nói, tướng Đồng Sĩ Nguyên là một con người dũng cảm, vì thế ông không bao giờ tha thứ cho tính hèn nhát ở người khác. Ông đã bị sốc khi được tin cánh lái xe mỗi lần thấy loại máy bay này là bỏ xe mà chạy. Ông nói với họ, chúng ta là những người lính nên nếu có chết thì cũng phải chết khi đang chiến đấu, không được phép lảng tránh nhiệm vụ. Các tài xế nói rằng loại máy bay này có thiết bị tầm nhiệt, có thể phát hiện được xe vào ban đêm dù không có xe nào bật đèn. Vị tướng đoán chắc rằng không loại máy bay nào có khả năng như vậy. Để chứng minh, ông tuyên bố sẽ đi theo một đoàn xe khởi hành vào đêm hôm sau. Đêm ấy có rất nhiều xe. Đoàn có tới 2 tiểu đội hơn 300 xe. Khi đoàn xe đang xuôi dọc đường mòn về phương Nam thì bị máy bay địch phát hiện. Vụ tấn công diễn ra theo đúng cách của các đợt không kích thành công trước đây. Chúng tôi biết rằng đó là cùng một kiểu tấn công bởi khi máy bay bắt đầu bắn và khi đạn bay trúng mục tiêu thì có một âm thanh rất dễ phân biệt phát ra, âm thanh đó nghe như tiếng nổ lớn. Khi máy bay xả súng, một lưới lửa kinh khủng gieo rắc chết chóc lên đoàn xe. Hầu hết xe bị phá hủy. Rất nhiều tài xế không rời xe đã hy sinh vào đêm ấy. Tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng không rời xe bất chấp hỏa lực địch rất mạnh và chiếc xe bị trúng đạn nhiều lần. Vụ việc này khiến vị tướng xúc động mãnh liệt. Ông không ngần ngại thừa nhận rằng mình đã sai. Trở về trụ sở chỉ huy, ông thừa nhận điều đó. Ông bảo rằng mình là một gã quê mùa không chịu nghe lời lính tráng. Ông nói với các nhân viên. Người Mỹ đã đưa người vào vũ trụ nên lẽ ra tôi không được nghi ngờ việc họ có khả năng sáng chế ra những thứ như thế. Nhưng ông nói thêm, chúng ta có thể diệt được nó. Ông đã đúng và chúng tôi đã làm được điều này. Chiến thắng cũng như thất bại luôn cho con người những bài học. Loại máy bay đã hủy diệt xe cộ của tướng Đồng Sĩ Nguyên là chiếc AC-130 Spectre. Đây là một mẫu cải tiến đơn giản từ máy bay vận tải C-130. Các cải tiến bao gồm biến loại máy bay luôn thụ động trong vai trò vận tải thành một máy bay tấn công chủ động. Nó thực sự là một dũng sĩ bóng tối, có thể định vị mục tiêu trong điều kiện tối hoàn toàn, sau đó khóa mục tiêu và xả súng tiêu diệt. Trong chiến dịch tìm diệt, máy bay có thiết bị quan sát ban đêm mang tên Starlight Scope, bộ phận cảm ứng FLIA, một máy truy xuất mục tiêu và một đèn pha 20 kW. Chiếc máy bay độc bản đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên trên đường mòn vào ngày 9 tháng 11 năm 1967. Kết quả là toàn bộ đoàn xe 6 chiếc bị tiêu diệt. Sau khi phiên bản duy nhất thu được thành công, không lực Mỹ đã khởi động chương trình cải biến hàng loạt chiếc C-130 thành AC-130. Các phiên bản về sau được bổ sung nhiều thiết bị tối tân, bao gồm một máy tính điều khiển hỏa lực và radar truy tìm mục tiêu di động. Những thiết bị này cho phép máy bay kiểm tra mặt đất bên dưới để tìm kiếm nguồn phát nhiệt. Động cơ xe tải thường sử dụng bộ phận đánh lửa, và thiết bị của máy bay có thể phát hiện được nhiệt của động cơ còn nóng sau khi đã tắt máy. Phát hiện mục tiêu, thông tin sẽ được truyền tới máy tính trên máy bay trong khi radar vẫn tiếp tục theo dõi hành trình của xe. Thiết bị này được nối với 4 khẩu Gatling 20mm, sau này được thay bằng súng Bofor 40mm, từ đó kích hoạt súng nhả đạn về phía mục tiêu. AC-130 và các phiên bản cải tiến sau đó thực sự đã xua tan bóng đêm che phủ quanh những đoàn xe của tướng Nguyên, cho phép phi công nhìn rõ từng chiếc một. Một cựu thành viên đội bay AC-130 đã mô tả lưới lửa mà chiếc máy bay này bùa ra cho thấy độ chính xác và tính hiệu quả đáng kinh ngạc. Chỉ cần chiếc AC-130 bay một lượt qua sân vận động và xả súng xuống, toàn bộ sân sẽ bị chùm trong lưới lửa mưa đầu đạn 20mm sẽ cắm đều xuống sân với cự ly giữa các lỗ đạn là 2 inch. Rõ ràng AC-130 là một hệ thống vũ khí cực kỳ hiệu quả tới mức cánh lái xe của tướng Nguyên ban đầu đã mất hết tự tin rằng họ có thể đối phó với mối đe dọa này. Trong cuộc cờ đang tiếp diễn giữa hai đối thủ dọc đường mòn, với sự xuất hiện của AC-130, người Mỹ rõ ràng đang nắm lợi thế. Những đoàn xe của tướng Nguyên lại trở thành con mồi ngon. Sau khi trực tiếp chứng kiến vụ oanh tạc của AC-130, tướng Nguyên ngay lập tức xúc tiến việc xây dựng chiến lược đối phó với công nghệ mới của kẻ thù. Hai kế hoạch được thực hiện, một chiến thuật, một chiến lược. Với kế hoạch chiến thuật, tướng Nguyên và đồng sự nóng lòng muốn biết chính xác cách thức vận hành của loại máy bay này. Làm sao nó có thể định vị được đoàn xe trong đêm tối như mực, sau đó bổ xuống một màn lưới lửa với độ chính xác cao. Không có cơ hội trực tiếp kiểm tra một chiếc AC-130 nguyên vẹn để tìm câu trả lời, tướng Nguyên buộc phải chọn cách tốt nhất có thể kiểm tra xác một chiếc bị bắn rơi. Ông Duật nói. AC-130 là một trong những thành tựu to lớn của Mỹ, thế là bộ đội được lệnh phải bắn rơi một chiếc. Tất cả các đơn vị có súng máy đều được lệnh nhằm thẳng máy bay mà bắn, kể cả bộ đội công binh. Tôi không hiểu tại sao việc bắn loại máy bay này lại khó đến vậy. Nó bay rất thấp, có khi chỉ 100-200 mét, nó có thân hình to lớn và bay chậm. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi dùng súng máy mà có thể bắn rơi cả. Sau nhiều năm bất thành, một kế hoạch mới được xây dựng. Trong kế hoạch mới, người ta bố trí một cuộc mai phục. Một trung đội bộ binh với vũ khí đặc biệt được giao nhiệm vụ. Vào tháng 4 năm 1972, quân đội Việt Nam ra mắt SAM-7. Một loại tên lửa đất đối không vác vai. Loại vũ khí này có tầm bắn cao tối đa 1.500 mét, sử dụng công nghệ tầm nhiệt hồng ngoại tương tự như chiếc AC-130. Loại công nghệ mới này, với độ chính xác cao ở tầm thấp, trở thành sát thủ lý tưởng đối với AC-130. Vào tháng 6 năm 1972, trung đội SAM-7 mai phục trên một gò cao dọc đường mòn gần địa phận Huế. Tin tức tình báo của Bắc Việt cho hay vị trí này nằm ngay dưới tuyến đường tiếp cận của AC-130 mỗi khi loại máy bay này đi săn mỗi đêm. Từ vị trí ấy, quân Việt Nam sẽ có thể dễ dàng nổ súng. Cuộc mai phục được triển khai. Công tác canh gác được duy trì hàng đêm. Vào tối 18 tháng 6, sự cảnh giác cao độ của trung đội đã được đền đáp. Một chiếc AC-130 từ từ tiến vào không trình đã được dự báo trước. Trong cuốn Không chiến ở miền Nam, tác giả Robert Dow đã cung cấp chi tiết về vụ việc qua lời kể của một người Mỹ có mặt trên chiếc máy bay và sống sót sau khi nó bị bắn trúng. Cỗ pháo đài đang bay trên vùng trời phía tây Nam Huế, địa phận mà quân Cộng sản đang dự định tấn công theo sau Quảng Trị, đoàn bay tin rằng họ đang ở độ cao an toàn, tên lửa không với tới được. Trung sĩ William Patterson đảm trách nhiệm vụ cảnh giới của chiếc máy bay mang mật danh Spectre 2. Patterson áp người lên khung cửa kho hàng phía sau, gần như nhoài hẳn ra bên ngoài để có thể phát hiện ánh lửa khi tên lửa được phóng lên từ dưới đất. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Khi quả tên lửa SAM-7 phóng lên, động cơ của nó phát ra tia lửa trắng xanh kỳ quái nhằm thẳng vào chiếc máy bay chứ không bay ngoằn ngoèo như thông thường. Phi công liền bắn ra một quả pháo đánh lửa, pháo sáng được bắn để thu hút tên lửa tầm nhiệt SAM-7, khiến nó không còn nhằm vào nhiệt phát ra từ động cơ chiếc Spectre, rồi cho máy bay lượn xa để tránh, nhưng quả SAM-7 vẫn lao thẳng tới chiếc Spectre 2, va vào động cơ số 3. Một tiếng nổ lớn làm chấn động máy bay. Chiếc AC-130 gồng lên cố tìm cách bay khỏi vùng nguy hiểm trong khi động cơ gần thân máy bay phía bên phải rời ra khỏi cánh. Các thành viên đội bay hét lên loạn xạ trong máy liên lạc báo cáo rằng chiếc AC-130 đang lao xuống và bắt đầu vỡ ra. Trung sĩ Patterson leo vào trong máy bay, tháo móc dây an toàn buộc anh vào máy bay, rồi lần tay lên chiếc dù cài trên ngực. Ngay lúc đó cánh bên phải đứt lìa ra và chiếc máy bay bắt đầu xoay vòng. Trong cơn bấn loạn, Patterson chỉ kịp móc một phía của chiếc dù vào bộ áo bay trên người thì những tiếng nổ lớn đẩy anh bay ra khoảng không tối đen bên ngoài. Ngay lập tức lính miền Bắc chạy tới nơi máy bay rơi. Mảnh vỡ rải tung trên một khu vực rộng. Trong khi lục soát, họ tìm thấy điều mong muốn, tài liệu mô tả hoạt động bên trong máy bay. Tài liệu này được gửi gấp ra Hà Nội để mổ xẻ thêm. Bí quyết thành công của chiếc AC-130 đã bị lộ. Quân miền Bắc cho biết trong số những thành viên thiệt mạng thuộc đội bay trên chiếc AC-130, họ tìm thấy thi thể của hai kỹ thuật viên dân sự. Trong khi đó, tài liệu về binh sĩ mất tích của Mỹ xác định rằng tất cả người thiệt mạng trong vụ này đều là quân nhân. Mâu thuẫn về thông tin này có lẽ xuất phát từ việc hai người này có thể mới tham gia chiến dịch bí mật tại Lào và Campuchia, và họ thường không mang quân hàm hoặc căn cước quân nhân. Trung sĩ Patterson đã gặp may. Vài ngày sau khi phải nhảy ra khỏi chiếc máy bay đang rơi, anh được lực lượng cứu hộ không quân tìm thấy, trở thành một trong ba người thoát chết trong vụ rơi máy bay. Song song với kế hoạch chiến thuật nhằm tìm hiểu chiếc AC-130, tướng đồng sĩ Nguyên đã khởi động kế hoạch chiến lược để đối phó với tính hiệu quả của loại máy bay này. Vận dụng nguyên tắc vàng, tương kế tự kế, vị tướng này đã quyết định đối phó với người Mỹ bằng chính cách mà người Mỹ đối phó với ông. Không cho người Mỹ lợi dụng ban đêm nữa. Ông Nguyên suy nghĩ rằng, chiếc AC-130 hoạt động rất hiệu quả vào ban đêm, vậy tại sao ông không thể tước bỏ lợi thế này của nó? Giải pháp thật đơn giản, không cho xe chạy ban đêm. Có nghĩa là xe phải chạy ban ngày. Vào đầu cuộc chiến, việc làm này đã mang đến thảm họa. Nhưng giờ đây đã có một khác biệt lớn, tướng Nguyên muốn những đoàn xe chạy ban ngày của ông được an toàn. Để đối phó với sự xuất hiện của chiếc AC-130, tướng Nguyên triển khai hệ thống đường ca ký hiệu đầu tiên trong từ kín, nghĩa là che giấu, sẽ đề cập trong các phần sau của chương này. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Những chiếc cầu vô hình. Người Việt Nam đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù quy mô lớn trong suốt cuộc chiến tranh nhằm khiến người Mỹ bối rối khi tìm cách xác định vị trí đích xác của những tuyến đường chính thuộc đường mòn Hồ Chí Minh. Phương cách này được thực hiện nhằm bảo vệ xe cộ, và chiến dịch đã thành công với bằng chứng rõ nhất là người Mỹ không biết đích xác có bao nhiêu tuyến đường Bắc Nam chính trong hệ thống đường mòn. Người ta cho rằng có từ 3 đến 5 con đường như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, vào lúc cao điểm, đường mòn có tới 7 tuyến đường Bắc Nam chính kể cả hệ thống đường ca. Tướng Nguyên giải thích về nguyên nhân khiến người Mỹ bối rối. Từ năm 1967, trước khi có hệ thống đường ca, có 3 tuyến đường chính những tuyến đường thực sự ấy, và đồng thời có 3 tuyến giả, ông nói. Ở Tây Trường Sơn thuộc địa phận Lào và Campuchia chúng tôi có 5 tuyến, và ở phía Đông Trường Sơn thuộc địa phận Việt Nam chúng tôi có 1 tuyến. Trên các tuyến đường giả chúng tôi sử dụng xe tải hỏng để đánh lừa người Mỹ, xe được sơn phết kỹ càng để đánh lừa. Đôi khi chúng tôi cho những đoàn xe nhỏ chạy trên đường nghi trang, được tổ chức đúng cách như trên các tuyến đường thật. Những đội xe này sau đó được nâng lên tới cấp đại đội. Phương cách ấy đã phát huy tác dụng khi những chiếc xe làm mồi bị bắn cháy rất nhiều trong khi các đoàn xe tải thật chạy thông suốt. Việc để mất xe mồi không thành vấn đề. Chúng tôi đã triển khai phương pháp này trong suốt 6 đến 7 năm và thu được kết quả đáng kể. Chúng tôi cũng thường xuyên thay đổi cách thức sử dụng xe làm mồi. Theo tướng Nguyên, nếu những chiếc xe mồi được triển khai giống nhau trong nhiều lần thì người Mỹ sẽ nghi ngờ. Chẳng hạn chúng tôi thay đổi thời gian triển khai các đoàn xe từ đêm sang ngày và ngược lại, hoặc hôm nay thì cho xe co cụm lại và ngày mai thì phân tán ra. Người Mỹ không thể nhận thấy một quy luật nào trong cách thức hoạt động của chúng tôi. Phương thức sử dụng đường giả để đánh lừa đối phương qua đó tạo an toàn cho xe cộ đã đặt những kiến trúc sư của đường mòn trước thách thức lớn. Ở hầu hết các khu vực thì địa hình và điều kiện rừng núi xung quanh cho phép che giấu đường xá tốt, nhưng cũng có nơi không có cây cối gì. Ở những nơi như vậy, người Việt Nam phải dựa hoàn toàn vào sự khéo léo. Việc tạo ra phương cách băng qua sông cho thấy sự sáng tạo độc nhất vô nhị. Các kiến trúc sư đường mòn hiểu rõ ràng rằng, họ có thể che giấu con đường rất tốt, nhưng ở một vài nơi, khi cần phải băng qua sông thì không có cách gì che mắt địch được. Tướng Nguyên thừa nhận, cầu cống là nơi địch dễ thấy nhất nên cũng bị tấn công nhiều nhất. Các kiến trúc sư hiểu rằng họ cần phải khiến quân địch không hề thấy được chiếc cầu tại nơi mà nó được bắc qua sông. Thách thức lớn ở đây là, làm sao để thực hiện điều này, làm sao dựng được một cây cầu vô hình đối với quân địch nhưng vẫn đảm bảo chức năng cơ bản của một cây cầu. Bài toán vô cùng nan giải, nhưng các kiến trúc sư đường mòn quyết tâm giải được. Khi người Mỹ phát hiện ra cầu cũng là lúc tướng Nguyên đối mặt với nguy cơ khác. Phát hiện ra cầu cống, người Mỹ không chỉ oanh kích để phá hủy chúng, mà từ những cây cầu ấy, họ có thể lần tìm ra được các tuyến đường thực sự. Điều này khiến việc vận tải bị trì hoãn vì cần phải dựng lại cầu hoặc tạo ra điểm qua sông ở nơi khác. Tướng Nguyên hiểu rõ rằng ông cần phải xây dựng hệ thống cầu cống bí mật hơn. Một trong những mẫu thiết kế cầu vô hình được người Việt Nam thực hiện vào giữa năm 1965 khá đơn giản. Đại tá Đặng Hương, Phó Tư lệnh Đoàn Công binh 559, đã mô tả về mẫu thử nghiệm ban đầu trong một bài báo ông viết sau này. Nhằm đối phó với các cuộc không kích bất ngờ và tránh bị máy bay do thám phát hiện, quân đội đã quyết định thử nghiệm cầu treo hai dây cáp, ông viết. Mẫu thiết kế gồm hai sợi dây cáp được giăng qua sông và nằm cách nhau một khoảng tương đương với khoảng cách giữa hai bánh xe. Chiếc cầu chỉ có hai sợi dây nên từ trên máy bay chẳng thể nào thấy được. Kỹ thuật này được thiết kế cho xe tải Trung Quốc CA-10, vốn rất phổ biến trong giai đoạn đầu chiến tranh. Xe có bánh đơn ở trước và bánh đôi phía sau. Để cho xe qua sông, người ta tháo lốp hoặc xì hơi rồi cho lốp dẹp vào trong, để chỉ còn lại vành bánh xe. Sau đó, người ta cho vành hai bánh sau của xe nằm trên dây cáp còn hai bánh trước đóng vai trò như dòng dọc. Cuộc thử nghiệm đầu tiên thất bại theo mô tả của Đại tá Đặng Hương. Chúng tôi nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần trụ ở hai bờ sông thật chắc để buộc dây cáp và hệ thống kéo căng để điều chỉnh độ võng cũng như sự cân đối của dây. Ban đầu chúng tôi chỉ tính tới sức chịu đựng của dây cáp chứ không tính được độ giãn của dây. Điều đó đã khiến cho chiếc xe tải của Đại úy Nguyễn Trọng Quyến bị lật trong cuộc thử nghiệm. May mắn là dù lúc đó nước lớn và xe lật ngay giữa sông nhưng Đại úy Quyến đã thoát ra an toàn. Chiếc xe bị lộn 360 độ nhưng sau đó chúng tôi đã sửa lại để tiếp tục thử nghiệm. Việc đưa xe qua cầu dây cáp rất mất thời gian nhưng sự thành công của mô hình này đã được chứng minh. Khi không có một chiếc cầu nào bị phá hủy trong suốt cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, về sau người ta không tiếp tục sử dụng cầu dây cáp nữa do quá mất thời gian để đưa xe qua sông. Một trong những thiết kế tài tình nhất đã được sử dụng để xe qua sông Bến Hải, dòng sông chia đôi miền Nam và miền Bắc tại vĩ tuyến 17. Tháng 6 năm 1967, cầu Hiền Lương Bắc qua sông Bến Hải trên quốc lộ 1 bị máy bay Mỹ tấn công. Chiếc cầu đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển quân lương vào miền Nam bị phá hủy một phần. Các kiến trúc sư trên đường mòn bắt tay vào thiết kế cầu thay thế, với đòi hỏi cơ bản là cầu mới phải tránh được số phận của chiếc cầu cũ. Và rồi họ đã khéo léo sáng tạo ra một cách thức vượt sông được biết đến với tên gọi cầu phao. Năm 1968, trong hoàn cảnh cầu Hiền Lương vẫn chưa sử dụng được, người ta đã lập một điểm vượt sông mới nằm cách cầu cũ chừng 5-6 cây số về phía thượng lưu, nơi đường 43 gặp sông Bến Hải. Đường 43 là một trong những lộ trình Bắc Nam chính yếu của hệ thống đường mòn. Người Mỹ biết chắc chắn rằng, xe của phía Việt Nam sẽ phải vượt qua các con sông lớn ở một vài điểm nào đấy. Trong khi người Việt Nam cũng hiểu rõ ý nghĩa ấy của người Mỹ. Vì thế, một phần của kế hoạch đánh lừa đó là phải làm cho người Mỹ chú ý tới những điểm vượt sông giả. Thế là người ta quyết định xây cầu giả ở một vài nơi, từ đó người Mỹ có thể tìm thấy mục tiêu cụ thể để tấn công. Bởi vì nếu hoàn toàn không thấy chiếc cầu nào thì người Mỹ cũng sinh nghi. Một vài chiếc cầu giả có thể sử dụng được trong chừng mực nào đó, số khác thì hoàn toàn không thể. Tướng Nguyên cho biết, cầu giả bị tấn công liên tục, người Mỹ thường dùng máy bay do thám xem cầu có thực sự bị đánh sập hay chưa để rồi ăn mừng. Thế là chúng tôi lập tức sửa lại cầu để khiến người Mỹ nghĩ rằng chúng tôi quyết tâm giữ cầu cho xe qua. Giữa lúc ấy, đoàn xe thực sự thì lại qua sông tại một điểm cách chiếc cầu Hiền Lương đã hỏng vài cây số về phía thượng nguồn, nơi sông rộng chừng 170 mét. Khi bóng đêm buông xuống, chiếc cầu thực sự bắt đầu trồi lên từ dưới lòng sông. Trung sĩ Trần Văn Thực, một thợ đường dây và là giao liên trên đường mòn từng qua lại nhiều lần trên cầu phao này, mô tả nguyên tắc hoạt động của nó như sau. Trời vừa tối, bộ đội đóng ở đấy chạy máy bơm hơi hai bên bờ. Khi hơi được bơm vào, một chiếc cầu từ từ trồi lên mặt nước. Cách thức thiết kế cầu rất đặc biệt. người ta kết nhiều xăm xe lại với nhau và đặt bên dưới một tấm sàn lớn. Giữa các xăm xe có ống dẫn hơi ngắn nối thông nhau và ống dẫn hơi dài nối toàn bộ các xăm xe với máy bơm trên bờ. Cách thiết kế này cho phép người ta nâng chiếc cầu lên mặt nước và cố định nó lại để cho xe chạy qua vào ban đêm. Trước khi trời hửng sáng, cầu phao lại trở nên vô hình. Người ta xả hơi toàn bộ chiếc cầu cho nó chìm xuống dưới lòng sông để kẻ địch không thể thấy, đợi đến đêm kế tiếp lại nhô lên. Chiếc cầu này cần chừng 2 tiếng đồng hồ để bơm phồng và một khoảng thời gian ít hơn để xả hơi. Người ta không xả hết hơi nên chiếc cầu không chìm xuống đáy sông mà nằm cách mặt nước khoảng 1 mét. Điều này giúp giảm thời gian bơm hơi vào tối hôm sau, đồng thời vẫn đảm bảo cầu không nổi lên mặt nước. Nguy cơ cầu bị tàu thuyền va phải là rất thấp bởi cuộc chiến tranh khốc liệt đã làm ngưng trệ phần lớn hoạt động đường thủy tại đây. Một số ít thuyền bè nhỏ qua lại cũng không chạm đáy tới vị trí cầu chìm. Thông thường cầu được đưa lên mặt nước lúc 6 giờ chiều và hạ xuống lúc 4 giờ sáng hôm sau. Chỉ khi nào có thông tin về khả năng máy bay địch sắp do thám trong đêm thì người ta mới đổi lịch. Lần đầu tiên trung sĩ thực thấy chiếc cầu này hoạt động là vào năm 1971 khi ông đưa một nhóm nhỏ quân nhân ra Bắc. Trước đó rất lâu ông đã biết về sự tồn tại của nó. Ông nhớ lòng mình đã tràn ngập một niềm tự hào khi lần đầu tiên thấy chiếc cầu nhô lên mặt nước. Với ông, đó chính là bằng chứng về sự tháo vác vô cùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến với một kẻ thù có quân đội mạnh hơn. Thực còn có một lý do khác để hãnh diện. Hồi nhỏ thực đã chứng kiến cầu Hiền Lương bị máy bay Mỹ đánh sập, giờ đây ông lại được chứng kiến chiếc cầu hồi sinh. Trong suốt cuộc chiến, người Mỹ chưa bao giờ biết về sự tồn tại của chiếc cầu này. Sau khi Mỹ rút quân vào năm 1973, việc sử dụng chiếc cầu có nhiều thay đổi. Không còn sự đe dọa của máy bay Mỹ, người ta không xả hơi vào ban ngày nữa, cho tới khi có một chiếc cầu chắc chắn hơn thay thế. Chìa khóa để duy trì các điểm vượt sông chính là sự mẹo lừa. Chiếc cầu phao chỉ là một trong những sáng kiến. Còn nhiều phương cách khác nữa. Với một sự sáng tạo tương tự, người ta đã cho ra đời cầu ngầm. Đây là một loại cầu kiên cố hơn, được xây dựng ngay bên dưới mặt nước khiến cho máy bay không thể phát hiện được. Cầu ngầm được sử dụng chủ yếu ở những chỗ đường thấp mà mùa mưa xe không qua được. Cầu được xây dựng ngay dưới mặt nước và chỉ người đứng ở mép nước mới nhìn thấy. Cầu dạng này được sử dụng vào ban đêm và xe cộ đi qua thường đối mặt với nhiều hiểm nguy. Cần phải có người, thường là thanh niên xung phong, dẫn đường cho xe chạy. Hai người dẫn đường khoác áo phản sáng đứng ở hai mép cầu để tài xế có thể ước định được vị trí và độ rộng của cầu. Tài xế sẽ lái xe vào khoảng giữa hai người dẫn đường. Khi hết mùa lũ, người ta tháo cầu ra và giấu vật liệu vào trong rừng để tái sử dụng trong tương lai. Một biến thể khác trong kế hoạch đánh lừa là những chiếc cầu nổi. Tướng Nguyên giải thích, ở một vài địa điểm được chọn để vượt sông, chúng tôi làm tới 4 hoặc 5 chiếc cầu giống nhau, trong đó chỉ có 2 hoặc 3 chiếc được sử dụng thực sự. Loại cầu này được làm từ phao hoặc các bè tre và được ngụy trang bằng cây cỏ trôi nổi dọc sông. Các bè nổi được truyền tới vị trí vào lúc cần sử dụng. Từ trên máy bay, người Mỹ chỉ thấy mấy cây cầu giả và họ đã bắn phá. Một điều bất biến trong kế hoạch đánh lừa đối phương, kể cả việc làm cầu hoặc đắp đường, là yếu tố tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên sẵn có. Tướng Nguyên nói, chúng tôi là những nghệ sĩ trong việc tận dụng thiên nhiên, bất kỳ một phép tính sai hoặc bất cẩn nào đó dù nhỏ nhất trong việc sử dụng ngụy trang đều có thể khiến chúng tôi bị phát hiện. Sự cẩn trọng phải được duy trì thường xuyên bởi hai bên đều luôn tìm cách quan sát lẫn nhau. Trên thực tế thì có 2 cuộc chiến đã diễn ra, một cuộc chiến với súng đạn và một cuộc chiến với mưu mẹo. Cả hai đều rất khốc liệt. Chiều dài của một chiếc cầu không phải là thách thức lớn đối với các kỹ sư Việt Nam. Tại sông Long Đại ở miền Nam Quảng Bình, người ta đã làm cầu bằng bè nổi dài tới 2 cây số. Trong thời gian cầu Long Biên ở Hà Nội bị trúng bom vào năm 1967, một chiếc cầu phao dài 3 cây số, được gọi là cầu Trương Dương cũng đã được dựng. Những con đường giả. Trong chiến lược nghi binh của tướng Nguyên còn có đường giả. Những khu vực trống trải ngày càng nhiều dọc đường mòn vì lý do tự nhiên cũng như do chất độc hóa học được giải xuống, đã tạo ra thách thức lớn cho các kiến trúc sư trong việc che giấu sự tồn tại của đường xá. Tướng Nguyên chia sẻ, Ở những nơi trống trải, chúng tôi cho công binh chuyển cây khô tới để khiến kẻ địch tưởng rằng nơi đây vừa bị đánh bom, thậm chí chúng tôi còn đào hố bom giả để ngụy trang, trong khi con đường thực sự được che phủ bởi cành cây lại chạy vòng qua các hố bom. Người Việt Nam thường xuyên tìm tòi để sáng tạo ra phương cách bảo mật cho hệ thống giao thông của mình. Nhà báo Trần Công Tấn đã giải thích về một trong những phương cách đó. Anh không thể che giấu một con đường hữu hình, nhưng nếu như biến nó trở thành vô hình, anh có thể che giấu nó, ông Tấn cười. Bí mật về những con đường vô hình từng được một quý ông gốc Hoa tiết lộ lúc tôi mới bắt đầu thu thập tư liệu để viết sách rốt cuộc đã được phơi bày. Suốt cuộc chiến, máy bay do thám của Mỹ luôn giám sát hoạt động dọc đường mòn. Phần lớn thời gian, xe cộ chỉ lưu thông ban đêm, nhưng vệt bánh xe để lại trên đường bùn đất thì vẫn hiển hiện rõ cho tới sáng hôm sau. Từ trên không, máy ghi hình hoặc mắt thường có thể phát hiện được dấu vết này. Khi các hoạt động bị lộ, con đường lập tức bị dội bom và người Việt Nam cần nhiều thời gian để sửa chữa. Thế là họ phải triển khai một kế hoạch lưu thông xe cộ mà người Mỹ không phát hiện được. Điều này chỉ có thể được thực hiện với điều kiện xe đi qua không để lại vệt bánh. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Kiểm tra bản đồ khu vực các kiến trúc sư đường mòn lại có một phát kiến mới. Bản đồ cho thấy nhiều phần của các con đường Bắc Nam nằm trong hệ thống đường mòn chạy song song với sông Cạn trong mùa khô. Nếu được kết hợp khéo léo vào kế hoạch nghi trang, những thủy đạo này, với vai trò là một phần của môi trường tự nhiên, sẽ không mảy may khiến người Mỹ nghi ngờ. Vì thế, người ta đã tập trung vào tìm tòi cách thức tận dụng sông suối để duy trì chức năng của đường mòn. Các kiến trúc sư nhận thấy rằng không cần phải nhọc công cũng có thể biến đáy sông thành đường bí mật. Thế là người ta sử dụng công binh để gia cố đáy sông, từ đó các đoàn xe với sự chở che của bóng tối có thể lưu thông trên con đường vô hình là những dòng nước cạn. Cách thức này không để lại vệt bánh xe trên đường. Không có gì đơn giản hơn hoặc khéo léo hơn. Mẹ thiên nhiên không ban tặng những xa lộ cho các kiến trúc sư nhưng lại mang đến một số điều kiện tự nhiên để họ có thể che giấu sự tồn tại của đường xá. Không có đồ nghề chuyên dụng, bộ đội cải tạo đáy sông với đôi tay trần và một ít công cụ đơn sơ. Xe lưu thông trên những dòng sông này vào ban đêm thường chạy rất nhanh bởi tài xế không lo ngại về mìn hoặc bom đạn chưa nổ. Nhiều nơi địa hình đáy sông thuận lợi tới mức các đoàn xe có thể chạy liên tục 20 cây số mà không cần phải trở lại đường chính. Mỗi buổi sớm mai, sau khi xe đi qua đường ngầm dưới lòng sông, quân nhân ở các binh trạm sẽ đi kiểm tra để gia cố những nơi hư hỏng. Nhà báo Tấn khẳng định rằng, nhân dân của ông phải luôn luôn cực kỳ sáng tạo, khi nào họ cũng phải suy nghĩ cách thức đối chọi với công nghệ của Mỹ. Bởi vì sự tồn vong của họ phụ thuộc vào điều đó. Phương cách trên chỉ được áp dụng vào mùa khô, còn trong mùa mưa, khi nước dâng cao thì xe không thể lưu thông dưới lòng sông được. Lúc bấy giờ, xe phải trở lại đường chính. Việc sử dụng những con đường vô hình không hề bị người Mỹ phát hiện trong suốt cuộc chiến tranh. Có lẽ đây là một trong những bí ẩn cuối cùng của đường mòn đã không bị khám phá. Các kiến trúc sư đường mòn đã có một cách tiếp cận độc đáo. Trong khi người khác có thể nghĩ rằng chướng ngại vật tự nhiên sẽ cản trở việc phát triển hệ thống đường mòn thì họ lại thấy cơ hội từ những thách thức ấy. Họ không bao giờ chịu khuất phục trước con người và cả thiên nhiên, họ nghiên cứu kỹ càng địa hình xung quanh để từ đó tận dụng tối đa yếu tố thiên nhiên vào kế hoạch đánh lừa đối phương của mình. Hệ thống đường thủy. Việc phát triển hệ thống đường bộ vô hình chỉ là một trong nhiều nỗ lực nhằm đẩy mạnh hiệu quả của đường mòn. Ở những nơi có sông suối quá sâu không thể làm đường vô hình, người ta cũng không bỏ phí. Một ví dụ khác về sự sáng tạo đó là việc sử dụng hệ thống đường thủy song song với đường bộ để tải hàng. Hàng được bọc trong bao nhựa, sau đó thả trôi trên sông và quân đóng ở phía hạ nguồn sau khi nhận được tin báo qua đường điện thoại sẽ ra đón. Khi điều kiện cho phép, người ta còn dùng thuyền tam bản và thuyền máy để hỗ trợ việc chuyển hàng vào Nam. Thông thường, những tuyến đường thủy có thể sử dụng được khá ngắn nhưng công binh luôn tìm cách để khai thác tối đa. Việc cải tạo sông Sekong, dòng sông chủ yếu chảy trong địa phận Lào và sau đó hòa vào dòng Mekong, là một ví dụ. Khi bắt đầu được sử dụng để vận tải vào năm 1966, dòng Sekong chỉ có 80 cây số phù hợp với hoạt động thuyền bè, đến năm 1973 tuyến giao thông đường thủy này đã dài tới hơn 200 cây số. Đèo Sen Phan, nơi thử thách ý chí. Một từ có thể diễn tả chính xác phẩm chất của các kiến trúc sư đường mòn đó là thích ứng cao, họ luôn linh hoạt để biến những rào cản tự nhiên thành lợi thế, để đổi hướng đường mòn tại những nơi mà thiên nhiên quá bất lợi và để không cho phép kẻ thù đoán định được hướng đi của đường mòn. Nhưng cũng có nơi mà người ta không thể sử dụng sự linh hoạt theo các cách trên. Một trong những nơi đó là đèo Seng Phan, nằm phía nam Bulafa ở Lào. Ban đầu, người ta không thể mở đường vòng quanh đèo Seng Phan. Từ năm 1965 đến 1966, đây là hiểm đạo duy nhất của đường mòn. Chính tại đây con đường đột ngột dựng đứng lên rồi lại đổ dốc xuống. Các đoàn xe buộc phải đi qua con đèo hiểm trở này và người Mỹ biết điều đó. Đèo Seng Phan chính là nơi cho thấy một sự khác biệt về ý chí. Đèo thường xuyên bị máy bay ném bom của Mỹ chú ý. Phía Hà Nội ghi nhận chỉ trong vòng 30 ngày, ở đoạn đèo dài 2.000 mét này, địch đã ném 21.197 quả bom tầm cao, trong đó có 4.000 bom sát thương. Mỗi ngày, ngọn đèo trung bình hứng chịu 707 quả bom, tương đương 2 quả một phút. Tài xế xe tải phải thường xuyên chạy trên con đường đầy mảnh bom. Một đoạn ghi chép của phía Hà Nội đã tả về đoạn đường này cũng như những nỗ lực đầy anh dũng của một lái xe. Hàng đêm từng đoàn xe chạy xuyên qua làn lửa chở theo nhiều hàng hóa, gạo, quần áo, thuốc men. Và thậm chí cả chất dễ cháy như xăng, đạn dược, thuốc nổ. Một trong những lái xe dũng cảm tiêu biểu đó là anh hùng Đỗ Văn Chiến. Với đoạn đường 40 cây số giữa các căn cứ qua lại giữa Seng Phan, tần suất trung bình đối với tài xế là một chuyến đi về mỗi đêm, họ buộc phải trở về căn cứ để giấu xe trước khi trời sáng. Anh hùng Đỗ Văn Chiến đã không dừng lại ở chỉ tiêu này và bắt đầu thực hiện nhiều chuyến xe hơn cho mặt trận. Rất nhiều đêm, anh chạy tới 2 chuyến khứ hồi qua đèo Seng Phan. Có nghĩa là trong khoảng thời gian sau hoàng hôn và trước bình minh, bên cạnh thời gian ngừng chạy để chất và dỡ hàng, anh phải lái xe vượt qua 160 cây số đường núi đồi, mỗi đêm phải vượt qua điểm nóng đèo Seng Phan tới 4 lần trong điều kiện bom lớn bom nhỏ không lúc nào ngừng rơi. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Chuyện. Đường ca. Khi máy bay AC-130 chứng tỏ được khả năng tấn công hủy diệt đối với các đoàn xe chạy trong đêm tối cũng là lúc tướng Nguyên thay đổi chiến lược của mình. Xe không còn chạy ban đêm nữa. Thay vào đó là mệnh lệnh cho xe chạy dọc đường mòn vào ban ngày. Vào giai đoạn đầu của chiến tranh, việc cho xe chạy ban ngày đã dẫn đến thương vong nặng nề. Còn vào lúc này, tướng Nguyên đã biết làm thế nào để tránh một hậu quả tương tự, đó là xây dựng một hệ thống đường tận dụng điều kiện tự nhiên để ngụy trang. Ý tưởng, đường ca tức đường kín, ra đời trong hoàn cảnh đó. Trong khi những tuyến đường chính khác của đường mòn chỉ được ngụy trang một phần thì đường ca lại được ngụy trang toàn phần. Đó là một nhiệm vụ bắt buộc. Người ta đã sử dụng nhiều kỹ thuật nghi trang trước đây cộng thêm các phát kiến mới. Nhằm tránh bị quân địch nghi ngờ, việc xây đắp đường ca được thực hiện một cách chậm rãi. Hệ thống đường này dựa hoàn toàn vào cây cối tự nhiên là những vùng rừng sẵn có, được trồng lại hoặc mới mọc lên để che giấu sự hiện diện của con đường. Tuy nhiên, nếu như đột nhiên có nhiều cây cối mọc lên tại một nơi nào đó thì sẽ dễ làm nảy sinh nghi ngờ rằng có bàn tay của con người chứ không phải là tự nhiên. Những nơi mà đường mòn đi qua khu vực ít cây cối hoặc vùng rừng đã bị rải chất làm trụi lá, người ta sẽ sử dụng cây cối bản địa để tái tạo rừng. Một loại cây dây leo sinh trưởng rất nhanh cũng đã được trồng. Khi được chiết trồng ở những khúc đường mới đắp, loại cây này nhanh chóng đâm cành lá tua tùa. Tướng Nguyên cho biết, hệ thống đường kín chạy xuyên qua rừng rậm, chúng tôi trồng cây và tưới nước đều đặn để giữ cho cây xanh, hệ thống đường tuyệt mật được dành cho việc truyền quân ở cấp sư đoàn. Con đường chạy từ Quảng Bình thẳng tới Tây Ninh. Sự xuất hiện của đường ca đã mang lại hiệu quả tích cực cũng như những thay đổi trong hoạt động dọc đường mòn. Nếu như trước đây xe chỉ hoạt động trong một binh trạm, cứ ngược lên điểm cực bắc của binh trạm để chất hàng sau đó trở xuống điểm cực nam binh trạm để đổ hàng, thì giờ đây, xe cộ có thể chạy suốt chiều dài đường mòn. Người ta không cần lập điểm an toàn dọc các tuyến đường chính bởi toàn bộ đường ca được coi là một hệ thống an toàn. Phương pháp chuyên chở theo từng kíp dọc đường mòn với quy trình bốc rỡ lặp đi lặp lại không còn được sử dụng nữa. Đến khi hoàn tất, hệ thống đường ca đã kéo dài tới hơn 1.000 cây số, giúp Hà Nội có được con đường Bắc Nam thứ 7. Sau khi đường hoàn thành, tướng Nguyên quyết định cho một đoàn xe tới 500 chiếc chạy để thử nghiệm chiến lược mới. Chuyến vận tải đã kết thúc mà không có một tổn thất nào, và với việc không cần bốc rỡ hàng hóa theo từng chặng, thời gian hoàn thành chuyến đi cũng ngắn kỷ lục. Đánh giá về việc tướng Nguyên quyết định cho xe chạy ban ngày và sự thành công to lớn của sách lược này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói. Chỉ có một con người dũng cảm và thông minh mới ra lệnh triển khai chiến thuật ấy, bởi vì người đó biết rằng mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhà thơ nhà báo Phạm Tiến Duật nhận định, người Mỹ không bao giờ thực sự biết nhiều về đường ca, điều đó cho thấy quân đội chúng tôi cực kỳ khôn ngoan. Ông Duật cũng đưa ra một đánh giá thật khó tranh cãi, một phần cũng nhờ mọi chuyện đã qua rồi. Ông nói, tôi tin rằng nếu muốn thắng kẻ thù thì trước hết phải hiểu rõ về kẻ thù. Tôi tin rằng người Mỹ chưa bao giờ hiểu chúng tôi hoặc khả năng của chúng tôi. Đúc kết của ông Duật không phải mới. Đó là một nguyên tắc đã được nhà quân sự Trung Hoa Tôn Tử đưa ra cách nay 2.000 năm. Bắn gà Tây. Giá trị của đường mòn đối với Hà Nội ngày một tăng và sứ mệnh của nó cũng không ngừng được mở rộng. Trong việc đánh giá kế hoạch chiến tranh, các lãnh đạo cấp cao luôn dành ưu tiên hàng đầu cho con đường này. Tướng Nguyên cho biết, nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là bảo vệ con đường, nhưng khi hoạt động trên đường mòn được mở rộng, chúng tôi chiến đấu để giành thêm nhiều vùng đất. Đó là lúc cần tấn công để phòng thủ. Bộ chỉ huy coi đường mòn Hồ Chí Minh là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi cũng được hưởng nhiều ưu tiên. Không có giới hạn nào đối với chúng tôi trong việc sử dụng quân, đạn dược, xe cộ được tiếp nhận sự hỗ trợ và chỉ thị. Đường mòn là trọng tâm của toàn vùng, giúp chi viện cho ba khu vực ra miền Bắc tới chiến trường miền Nam, sang Lào và Campuchia. Địa bàn rất rộng lớn, lại luôn xảy ra chiến sự ác liệt, khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Bất cứ khi nào sự tồn vong của đường mòn bị đe dọa, người ta sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để bảo vệ. Một mối đe dọa như thế đã xảy ra vào năm 1971 ở Nam Lào. Cuộc tấn công cả trên không lẫn trên mặt đất, được biết đến với tên gọi chiến dịch Lam Sơn, đã được mở nhằm vô hiệu hóa đường mòn. Vậy là một cuộc đọ sức về ý chí diễn ra, trong đó quân miền Nam phải trả giá đắt. Tướng Nguyên kể lại chi tiết, tôi chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực Tây Trường Sơn. Lúc bấy giờ không chỉ có tấn công trên không mà còn cả trên bộ. Có hai trận đánh lớn. Một trận xảy ra vào năm 1971 ở Nam Lào khi quân Mỹ và quân miền Nam tấn công nhằm cắt đứt hoạt động chi viện của chúng tôi. Trận thứ hai xảy ra ở biên giới giáp Campuchia. Cuộc chiến ở Lào rất đặc biệt, lúc đó chúng tôi đã có cơ hội tốt để bắn trực thăng. Rốt cuộc quân Mỹ đã phải ngừng chiến dịch chỉ sau 20 ngày do mất quá nhiều trực thăng. Bắn trực thăng rất dễ. Chúng tôi biết rõ điều đó và đã kịp thời điều động 3 sư đoàn phòng không. Hôm đầu tiên chỉ có 12 chiếc trực thăng tới và lực lượng phòng không được lệnh chỉ dùng tiểu liên và súng máy bắn trả. Ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4, số lượng máy bay hầu như không đổi. Đến ngày thứ 5, hàng chục máy bay đã xuất hiện trong một khu vực rộng lớn từ 8 tới 100 cây số vuông. Chúng tôi bắn hạ bằng tất cả các loại vũ khí phòng không đang sở hữu. Chỉ trong một ngày đã có tới 20 trực thăng bị bắn rơi. Trận chiến chấm dứt có tới một sư đoàn quân miền Nam đầu hàng. Một lần nữa các bên lại có báo cáo khác nhau về số lượng trực thăng bị bắn rơi xuất phát từ những lý do đã được chỉ ra. Rũ bỏ ngụy trang và tiến vào Sài Gòn. Các tài liệu lịch sử viết về đường mòn trong thư khố của Hà Nội cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam nhận định rằng Hiệp định Paris là một phương tiện để đẩy người Mỹ ra khỏi cuộc chiến, qua đó cho phép Hà Nội tiến tới thắng lợi. Ngay sau khi hiệp định được ký, đường mòn đã có một loạt thay đổi. Các đơn vị hiện hữu được tái tổ chức và giao nhiệm vụ mới. Trước khi có hiệp định, miền Bắc đặt mục tiêu là duy trì càng nhiều tuyến đường càng tốt, nhưng sau khi hiệp định ra đời, chủ trương được đề ra là đóng cửa càng nhiều tuyến đường càng tốt bởi mối đe dọa trên không của Mỹ không còn nữa. Chỉ có những tuyến đường thuận tiện nhất dẫn tới miền Nam mới được duy trì, với sự tập trung được dồn vào nhiệm vụ nâng cấp cầu đường dọc các yếu lộ. Quá trình tái cơ cấu này đã dẫn tới kết quả là Hà Nội chỉ sử dụng 2 tuyến trong số 7 tuyến Bắc Nam hiện hữu. Một tuyến là Trường Sơn Tây, vươn tới Lào và Campuchia trước khi trở lại Việt Nam, tuyến kia là Trường Sơn Đông, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Hai tuyến được nối với nhau bằng hàng loạt con đường Đông Tây. Khi mà máy bay Mỹ không còn đe dọa nữa, lần đầu tiên những con đường bê tông và cầu sắt xuất hiện. Như đã đề cập, phần đường lát bê tông đầu tiên được đặt tên là Fidel Castro, người đã tới thăm nơi này vào năm 1973. Tới năm 1974, tuyến đường phía đông giúp xe cộ Hà Nội có thể vào tới miền Nam chỉ sau chưa đầy 2 tuần. Một sự khác biệt lớn so với hành trình kéo dài từ 3 tới 6 tháng của những năm về trước. Khi cuộc tấn công vào Sài Gòn đến hồi mãnh liệt, đường mòn trở nên rất nhộn nhịp. Các đoàn xe không chạy lẻ tẻ nữa, thay vào đó là hình ảnh xe nối tiếp xe chạy giữa ban ngày trên những con đường không cần ngụy trang. Binh lính cũng không phải đi bộ dọc đường mòn mà cưỡi xe tiến thẳng ra chiến trường. Người ta cũng không phải tháo rời xe tăng và pháo khi vận chuyển mà để nguyên cả chiếc để có thể sử dụng ngay khi vừa được chở đến đích. Với việc Sài Gòn sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975, mục tiêu thống nhất của Hà Nội rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Sau chiến thắng, chính quyền Hà Nội đã thực hiện một hành động mà phía Sài Gòn và Washington không bao giờ làm được trong suốt 16 năm trước đó. Đóng cửa đường mòn Hồ Chí Minh. Anh Hùng Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 12 cuốn sách Chân Trần Chí Thép. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.